Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chủ nhân. Tiểu Kim thật là đói. Converter Dung Kiều cầu phiếu lấy được phương thuốc. Lương Nhất Bác rất là hưng phấn rời đi, còn như làm khó Dịch Tiểu Phi. Bây giờ hoàn toàn quên mất, vạn nhất sau này còn dùng Dịch Tiểu Phi. Phải chân chính thuốc đến hết bệnh, đến lúc đó mình lại trở mặt cũng không muộn. Còn như Dịch Tiểu Phi chờ Lương Nhất Bác rời đi sau đó, cũng rời đi nơi này ngõ. Ở bên ngoài trên đường phố, chặn một chiếc taxi, sau đó liền đi trước quán Ba Đế Hoàng. Nửa giờ sau đó, trong quán Ba Đế Hoàng, lão đại, tiền này cho ta làm gì? Lãnh Vô Song nhìn Dịch Tiểu Phi. Hôm nay đều phải gọi là lão đại. Nhìn Dịch Tiểu Phi đưa tới thẻ tiền bên trong, Dịch Tiểu Phi cũng cùng Lãnh Vô Song nói, cũng không phải là cho ngươi. Số tiền này cầm đi làm xong chuyện. Thành phố Trung Hải có rất nhiều cô nhi viện, liền quyên cho những cái kia cô nhi viện. Lão đại, ngươi còn có phần này lòng à? Dịch Tiểu Phi thật sự là người rất đặc biệt. Lãnh Vô Song cười một tiếng, cuối cùng đem thẻ ngân hàng cầm tới, đến lúc đó mình phân phó thủ hạ đi làm là được rồi. Dù sao không phải là tiền của ta, tiền này cầm không tới. Bên trong có phần nhỏ là mình, nhưng là dòng giã 300 ngàn là từ Lương Nhất Bác trên tay cái hố tới. Mình không cần, giống như lần trước từ Tần Hải Phách trên tay lấy tới 10 triệu. Trừ một số ít mình lưu lại hữu dụng, phần lớn đều là nghĩ biện pháp lấy một ít danh nghĩa hiến cho người cần giúp đỡ. Đối với tài, Dịch Tiểu Phi không phải rất tham, dẫu sao mình thật muốn tiền, vẫn là rất dễ dàng. Chỉ bất quá ở Lục Huyền Âm bên kia, biểu hiện keo kiệt một ít thôi. Nguyên lai là như vậy. Lãnh Vô Song gật đầu một cái, không qua cửa với Dịch Tiểu Phi chuyện riêng. Hắn cũng không dám quá nhiều hỏi. Ngay sau đó hai người liền đóng nói chuyện với nhau một hồi. Lãnh Vô Song liền ra tới xử lý Dịch Tiểu Phi phân phó sự việc. Ở trong phòng riêng, chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi một người. Bất quá ở trên bàn, nhiều một chút công cụ. Những thứ này công cụ là Lãnh Vô Song để cho người đưa vào, đem dùng vài túi bọc lại đá lấy ra. Dịch Tiểu Phi liền bắt đầu đem tảng đá kia xử lý đứng lên. Sai nửa giờ, đá xử lý không sai biệt lắm. Ở bên trong kén cũng lộ ra ngoài. Cái này kén bên trong tồn tại chính là phệ kim trùng. Đem kén cầm ra, đặt ở trong tay phải. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Đây chính là đổ thạch trên đường lớn nhất thu hoạch. Mình cũng không nghĩ tới có thể có được vật này. Cổ trùng đứng hàng thứ 5 phệ kim trùng. Mặc dù không có nuôi qua cổ trùng, có thể tự có nhẫn long văn trợ giúp, có một cái to lớn chỗ ích lợi. Cái này chỗ ích lợi chính là có thể trao đổi, giống như nhan như ngọc nhà tướng quân vậy, tiến hành lẫn nhau giữa trao đổi. Nhẫn long văn lực lượng ở kích hoạt trong vận dụng đứng lên. Cái này động một cái dùng, kỳ dị ôn hòa chập chờn hướng trong kén phệ kim trùng đi. Có như vậy năng lượng rót vào phệ kim trùng trong cơ thể, không chỉ có thể làm cho nó từ trong ngủ mê hồi phục lại, vẫn có thể để cho nó khôi phục một ít thể lực. Ít nhất cái này phệ kim trùng ở Dịch Tiểu Phi trên tay, hôm nay là làm sao cũng không thể nào chết được. Tiểu Phi, tựa hồ cái này côn trùng là đồ tốt. Rồng lưu manh ở trong đầu Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng, hạng thứ 5 tồn tại, đương nhiên là đồ. Ban đầu ở lão đầu tử bên kia nhìn một ít sách, cái này côn trùng nhưng mà có rất lực sát thương lớn. Bị hắn công kích, độc tố tập trung vào bên trong cơ thể, liền người đại tông sư cảnh, sinh mạng cũng biết cực kỳ hung hiểm. Dịch Tiểu Phi đem liên quan tới phệ kim trùng sự việc nói ra. Hơn nữa từ hắn thân thể phân tích tới xem, cái này phệ kim trùng vẫn là còn nhỏ. Nếu là trưởng thành phệ kim trùng, kinh khủng hơn. Hơn nữa trưởng thành phệ kim trùng, vẫn có thể lên cấp, trở thành phệ kim vương trùng. Một khi trở thành phệ kim vương trùng, hắn sức uy hiếp, trực tiếp có thể tiến vào cổ trùng bảng xếp hạng trước 3 tồn tại. Nghĩ như vậy muốn, sẽ để cho Dịch Tiểu Phi có nhất định hưng phấn. Nhìn bàn tay phải ở trên, đã từ từ hồi phục, bắt đầu động phệ kim trùng. Dịch Tiểu Phi ngón trỏ trái đưa ra, đặt ở mép một cắn, một cái cắn này dưới, có máu tươi chảy ra, máu tươi này chảy ra, trực tiếp nhỏ vào đến phệ kim trùng trên người, bị máu tươi kích thích, phệ kim trùng hút Dịch Tiểu Phi nhỏ giọt xuống máu tươi, nhỏ máu nhận chủ, phệ kim trùng đối với máu tươi cũng rất nhạy cảm, nhất là uống người thứ nhất máu tươi. Có thể cái này còn xa xa không đủ, chân chính nhận chủ còn phải dựa vào Nhẫn Long Văn trợ giúp, để cho hai người chân chính tương thông. Ở rồng lưu manh dưới sự giúp đỡ, Nhẫn Long Văn trong năng lượng điên cuồng phun trào, túi nang liền Dịch Tiểu Phi cùng phệ kim trùng. Chẳng qua là trong nháy mắt, hai người thì có vô hình liên lạc, sau này ta liền kêu nhóc ngươi Kim. Dịch Tiểu Phi ý thức truyền đạt đã qua. Chủ nhân, Tiểu Kim, đói. Ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, truyền đến phệ kim trùng nãi thanh nãi khí thanh âm, mà phệ kim trùng giờ phút này đang suy suy suy kêu. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi làm khó. Dẫu sao phệ kim trùng là lấy cổ trùng làm thức ăn, giống vậy phổ thông loại sâu, căn bản không thỏa mãn được. Chủ nhân, rất nhanh sẽ là Tiểu Kim ngươi tìm thức ăn. Tiểu Kim ngủ trước trước. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Phệ kim trùng thông qua ngủ mê man, tới chậm tách ra đói bụng. Hơn nữa sinh mạng lực cũng là tương đối ương ngạnh. Tiểu Kim, nghe chủ nhân. Phệ kim trùng suy suy suy kêu. Ngay sau đó từ từ vỗ. Không biết bao lâu không có dùng qua cánh. Từ Dịch Tiểu Phi bàn tay phải trong bay, cái này bay lên, bay thẳng đến Dịch Tiểu Phi cổ áo trong miệng, ẩn núp, những cái kia nhỏ chi chân, có rất cường hãn bám vào lực, vô luận Dịch Tiểu Phi như thế nào động, hắn hoàn toàn sẽ không rớt xuống. Giải quyết, Dịch Tiểu Phi đứng lên, tâm tình thật tốt, đây chính là một đại trợ lực, còn như muốn là Tiểu Kim chuẩn bị xong thức ăn. Mình cũng phải nghĩ một chút biện pháp. Bất quá ở thành phố Trung Hải, hôm nay nhưng mà cất giấu không thiếu Bắc Cương miêu tộc người. Cái đó bị mình hủy đi hai mắt Linh Đinh Sơn, bây giờ nhưng mà còn sống, chắc hẳn còn có không ít đồng bạn. Tiếp theo có cái gì dự định? Bố cũng muốn bổ sung năng lượng, cũng không biết bên này có hay không thiên linh tinh. Rồng lưu manh có tương đương u oán giọng. Thiên linh tinh, cái này Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết được. Trước kia rất sớm rồng lưu manh liền nói với mình. Bất quá những năm này lấy được thiên linh tinh, không tới 5 cái. Cái này 5 cái đã sớm bị rồng lưu manh hấp thu cạn sạch. Vật này là ngoài bầu trời vẫn thạch biến thành. Có tương đương cường hãn năng lượng ở trong đó. Rồng lưu manh thông qua Dịch Tiểu Phi thân thể hấp thu. Đối với Dịch Tiểu Phi bản thân cũng là có to lớn chỗ tốt. Loại vật này, dựa vào là cơ duyên. Cảm giác so với ta yêu cầu Cửu Long Châm, tìm kiếm độ khó còn lớn hơn. Cửu Long Châm, nhắc tới, ngươi bây giờ trên tay có 2 quả Cửu Long Châm. Bất quá cũng không thấy ngươi vận dụng thuật Cửu Châm Phong Đính. Một khi vận dụng, cộng thêm ta gia trì, có thể hay không có tỷ lệ vượt qua đại tông sư hậu kỳ cảnh. Không nói đạt tới tiên thiên cảnh, ít nhất nửa bước tiên thiên cảnh là có đi. Đối với Dịch Tiểu Phi người thủ đoạn, rồng lưu manh dĩ nhiên biết được, không khỏi phỏng đoán suy đoán, không có đối với tay, không đáng giá thử nghiệm, hơn nữa nguy hiểm rất lớn. Ngươi cũng không phải không biết, trừ phi nguy cơ sinh tử dưới. Dịch Tiểu Phi vươn người một cái, có chút nhỏ mệt mỏi, lên đường trở lại nhà trọ độc thân, chuẩn bị tắm, thật tốt ngủ một giấc.